Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Gia Ngọc mở miệng, nói lớn, đúng vậy, có Kỳ Ca ở đây. Màn hóa trang cho chương trình tạp kỹ lần này chắc chắn sẽ siêu đỉnh. Cậu cố tình chuyển chủ đề, đồng thời ngầm thể hiện thái độ của mình. Không khí ngưng trệ lại bắt đầu thoải mái hơn. TND và các fan lại vui vẻ trò chuyện. Tuy nhiên, trong khi trò chuyện với TND, các fan cũng thường xuyên nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng đang ngồi một bên im lặng. Ánh mắt họ giao nhau. Ánh mắt vừa rồi của Kỳ Ca, vừa hung dữ, nhưng lại ngầu hết chỗ nói. Họ cảm thán, rất nhanh, TND làm thủ tục xong. 4 tiếng sau, họ hạ cất xuống sân bay P thành phố C, sau đó, họ lại di chuyển bằng tàu cao tốc, ô tô, tàu thủy, đến 4 giờ chiều mới đến được hòn đảo nhỏ. Cả đoàn đều mệt mỏi sau chuyến đi dài. Sau khi chia phòng, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Đến 7 giờ tối mới ra ngoài. Nhiệt độ trên đảo tương đối thấp. Vì vậy, mọi người đều mặc áo khoác. Kỳ Yến Ngưng cũng không ngoại lệ. Anh mặc một chiếc áo khoác dày. Bên trong mặc một chiếc áo len mỏng có hình lông cừu. Cổ áo len không nhỏ, để lộ xương quai xanh của anh. Kỳ Ca, An Tử ngồi đối diện Kỳ Yến Ngưng. Liếc mắt một cái liền thấy chỗ kỳ lạ. Sao trên cổ anh có vết răng vậy? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều kinh ngạc. Kỳ Yến Ngưng bình thản nói, bị chó cắn. An Tử hít một hơi, cái này tuyệt đối không phải. Cái này tuyệt đối không phải chó cắn. An Tử định nói vậy, nhưng dưới ánh mắt nguy hiểm của Kỳ Yến Ngưng, cậu ta lặng lẽ nuốt lời vào bụng, cười gượng nói, cái này tuyệt đối không, có lẽ không phải chó cắn, con chó này còn nghịch ngợm ghê, ha ha ha. Wow. Những người khác nghe thấy An Tử cố tình đổi chủ đề, trong lòng đều âm thầm thương xót cho cậu ta. Sau màn này của An Tử, mọi người không dám nhắc lại vết răng trên cổ Kỳ Yến Ngưng, chỉ có thể coi như nó không tồn tại, chỉ là trong lòng âm thầm tò mò. Rốt cuộc là vị anh hùng nào dám động vào đầu thái tuế, để lại dấu ấn trên cổ Kỳ Ca vậy? Anh ta còn sống không? Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau, họ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu ghi hình chương trình tạp kỹ. Vì chương trình tạp kỹ phải hóa trang, nên thời gian bắt đầu mỗi lần đều khá muộn, khoảng 9 giờ rưỡi, nhưng TND lại phải dậy từ 5 giờ rưỡi để bắt đầu làm tạo hình. Họ rút thăm thứ tự. Người đầu tiên chính là An Tử. An Tử nằm dài trên ghế phòng hóa trang tạm thời, vẻ mặt như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Sao vận may của tôi lại tệ như vậy chứ? An Tử lẩm bẩm, lại là người đầu tiên làm tạo hình, thiếu mất 2 tiếng ngủ so với những người khác. Hu hu, Kỳ Yến Ngưng khẽ nhếch mép, dùng khăn lông bọc đá chườm cho cậu ta bớt sưng. Cảm giác lạnh lẽo dừng trên mặt, khiến cậu ta giật mình. An Tử cứ oai oái, Kỳ Ca, Kỳ Ca, em tự làm. Nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn giữ cậu ta lại, chườm đá xong cho cậu ta. Tiếp theo là thay quần áo và trang điểm. Trang phục hôm nay của An Tử, nửa thân trên là một chiếc áo len xù xì màu nâu nhạt, trông rất mềm mại. Áo len có vài miếng vá hình vải bố làm trang trí, khiến chiếc áo len vốn hơi đơn điệu có vài điểm nhấn. Nửa THND lại là một chiếc quần đùi cùng tông màu rất đơn giản. Chân đi một đôi giày thể thao màu nâu đậm phối màu. Áo len che mất một nửa quần. Sự kết hợp giữa áo len rộng và quần đùi khiến cả bộ đồ trông thoải mái lại có thiết kế. Kỳ Yến Ngưng lại quàng cho An Tử một chiếc khăn quàng của màu hồng nhạt. Trên khăn có nơ bướm màu hồng nhạt làm trang trí, xinh xắn lại đáng yêu. Tiếp theo là phần trang điểm. Tay nghề của Kỳ Yến Ngưng sạch sẽ lưu loát. An Tử lại thiếu ngủ, nên khi trang điểm đã ngủ gật. Đến khi trang điểm và làm tóc xong, cậu ta ngước mắt nhìn mình trong gương, đột nhiên mở to mắt, đôi mắt trong gương được vẽ tròn xoe, đuôi mắt hơi rủ xuống, tô một lớp phấn màu nâu nhạt, lúc này trợn to, càng có vẻ vô tội. Trên mặt cậu ta được đánh phấn má màu sô-cô-la, môi cũng không tô son bóng, mà chỉ đơn giản tô một lớp phấn mềm màu đậu tương tự màu môi gốc, khiến lớp trang điểm không quá dày. Để phù hợp chủ đề, thái dương và cằm cậu ta có chút vết bẩn xám xịt, như thể bị dính bụi ở đâu đó. Không những không khiến lớp trang điểm trông bẩn, ngược lại càng khiến cả người trông đáng thương và đáng yêu. Mái tóc màu hạt dẻ của cậu ta được uốn thành những lọn nhỏ tinh tế, hơi rối xù trên đỉnh đầu, hai lọn rủ xuống, đeo một đôi tai lớn màu nâu có lông xù nhỏ được cố định trên đỉnh đầu. Tự nhiên như mọc ra từ tóc cậu ta vậy. Đây là gấu bông ác ma. À không phải, Teddy, An Tử ngạc nhiên nói. Kỳ Yến ngưng gật đầu. Khí chất của An Tử hoạt bát rực rỡ, khiến anh ngay lập tức nghĩ đến Teddy. Kỳ ca, An Tử nắm lấy cánh tay Kỳ Yến ngưng. Trong mắt có ba phần sụp đổ. Đạo lý em đều hiểu. Em cũng biết có rất nhiều người thích Teddy. Teddy cũng thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà, vì sao em lại là Teddy chứ? Cậu ta không hề nghi ngờ. Với năng lực của Kỳ ca, bộ trang điểm này sau khi đăng lên mạng, hình tượng động vật của cậu ta sau này hoàn toàn sẽ dừng lại ở Teddy. Không phải Teddy không đủ đáng yêu, chỉ là cậu ta muốn hình tượng động vật uy mãnh hơn chút. Dù là Husky ngốc nghếch được công nhận cũng được. Kỳ Yến ngưng nhìn đôi tai đang rung rinh trên đỉnh đầu. An Tử mặc quần áo xù xì xoay vòng vòng trong phòng, không nhịn được cười. An Tử nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo chút tủi thân. Kỳ ca, Kỳ Yến ngưng nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ngấn nước của An Tử. Ý cười trên khóe miệng càng sâu, nhìn như vậy càng giống. Làm sao bây giờ, dù An Tử ca, R, N thế nào? Tạo hình của cậu ta đã được quyết định, chính là lấy Teddy làm cảm hứng. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Và tiếp theo là đội trưởng Tiêu Anh Giật. Trạng thái của Tiêu Anh Giật khi đến hóa trang hoàn toàn khác với An Tử. Trên người anh ta mang theo hơi nước ẩm ướt, mặt mày đều là vẻ thần thái phi dương sau khi vận động. Tiêu ca, anh đi rèn luyện à? An Tử tự kỷ một lúc. Thấy Tiêu Anh Giật bước vào, không khỏi nói. Tiêu Anh Giật thấy cậu ta hóa trang thì mắt sáng lên. Anh buồn cười nói, đúng vậy, tôi vừa rời giường đã đến phòng tập thể dục của khách sạn rèn luyện một lát. An Tử cậu đây là... An Tử bị ánh mắt trêu chọc của anh ta nhìn có chút tủi thân. Oán hận liếc nhìn Kỳ Yến ngưng và Tiêu Anh Giật. Tiêu Anh Giật thu lại ý cười, vỗ vỗ đầu An Tử. Sau đó quay đầu nhìn Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng ra hiệu anh ta đi thay quần áo trước. Trang phục của Tiêu Anh Giật là một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Bên ngoài khoác một chiếc áo ba lỗ, lông trên lưng thẳng và dài, màu nâu nhạt, trông có chút bay bổng. Trên đó có hình con cừu màu trắng, còn nửa THND lại là một chiếc quần dài màu nâu nhạt ghép màu trắng, phối với một đôi giày bốt Martin màu trắng, một chiếc đuôi to màu nâu nhung được treo ngay trên thắt lưng anh ta. Đung đưa theo động tác của anh ta, tóc anh ta vẫn là màu đen, Kỳ Yến ngưng chỉ tỉa nhẹ cho anh ta, khiến tóc trông tự nhiên, mềm mại và xóa, một đôi tai lớn hình tam giác màu nâu dựng thẳng trên đỉnh đầu anh ta, phụ trợ khiến khuôn mặt anh ta nhỏ đi một vòng. Điểm nhấn của Tiêu Anh Giật là ở phần trang điểm. Kỳ Yến ngưng dùng kính áp tròng màu xám xanh nhạt cho anh ta. Vẻ ngoài vốn rất chính trực lập tức trở nên thần bí. Mắt anh ta cũng được vẽ tròn hơn một chút, nhưng không cố tình vẽ đuôi mắt rủ xuống, vì vậy không làm giảm đi vẻ thông minh trong mắt anh ta. mà lại tăng thêm vẻ ngây thơ của cún con. Khóe miệng anh ta được hóa trang tạo cảm giác mỉm cười, khiến anh ta dù không có biểu cảm gì cũng trông như đang cười. Sau khi hoàn thành tạo hình này, Tiêu Anh Giật nháy mắt với mình trong gương. Người trong gương hoàn toàn là hình người cún con. Đôi tai lớn hình tam giác màu nâu nhung dựng thẳng. Đôi mắt cún con trong veo. Còn có lớp trang điểm tạo cảm giác mỉm cười. Vừa đẹp trai lại đáng yêu. Kỳ ca, thật không công bằng. An Tử ở bên cạnh kêu lên. Vì sao Tiêu ca trang điểm xong vẫn đẹp trai như vậy? Còn em làm xong chỉ còn lại đáng yêu. An Tử bồn bực nói. Kỳ Yến ngưng cười như không cười nhìn cậu ta. Còn Tiêu Anh Giật thì im lặng đứng dậy. Đứng cạnh An Tử. An Tử nhìn sự đối lập giữa mình và Tiêu Anh Giật trong gương. Mếu máo. Trong khoảng thời gian này, cậu ta vốn đã giảm cân rất nhiều. Trông đã có vẻ thanh niên hơn. Khuôn mặt trẻ con cũng bớt đi một chút. Nhưng đứng cạnh Tiêu Anh Giật đã là một người lớn, trưởng thành, cậu ta lại trông trẻ con hơn. Sự đối lập như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cậu ta rất hợp với tạo hình Teddy. Tiêu ca, anh cố ý, trách không được cho anh làm chuyên viên trang điểm. Anh cũng gian xảo như đạo diễn vậy. An Nữ lẩm bẩm, quay đầu đi không nhìn gương nữa. Giọng Tiêu Anh Giật mang theo ý cười. Vỗ vỗ đầu cậu ta. Thời gian còn sớm, hay là ngủ thêm một lát. An Lử nhìn về phía Kỳ Yến ngưng. Đi đi, đừng chạm vào lớp trang điểm trên mặt. Kiểu tóc lát nữa có thể chỉnh lại. Kỳ Yến ngưng thấy vẻ mặt mong chờ của cậu ta, mỉm cười. An Lử lập tức hoan hô một tiếng. Về phòng ngủ bù, Tiêu Anh Giật không đi, mà ngồi lại trong phòng hóa trang. Anh ta là đội trưởng, luôn phải gánh vác trách nhiệm. Tiếp theo vào là Diêm Tử Hào. Diêm Tử Hào được công nhận là thần ngủ. Thời gian ngủ bình thường nhiều hơn những người khác ít nhất một tiếng. Lúc này dậy sớm như vậy, hoàn toàn chưa tỉnh táo. Anh ta vẫn còn buồn ngủ. Lê Dép đi vào. Vừa vào cửa, anh ta đã như hồn ma đi về phía phòng thay đồ. Tiêu Anh Giật lắc đầu, đưa quần áo của anh ta vào, chờ anh ta từ phòng thử đồ bước ra, mới coi như miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Diêm Tử Hào mặc một chiếc áo hoodie đen, trên đó có thêu hình cún con đường cong, nửa THND, anh ta mặc một chiếc quần jean ống rộng màu vàng. Trên đó toàn là túi lớn nhỏ màu trắng, trên túi đều thêu hình xương tinh xảo. Tóc anh ta dài vừa phải, phần trên đầu được tết một bím nhỏ phía sau, những sợi tóc lòa xòa, như đầu gà, đôi tai màu đen hình tam giác, nhỏ hơn tai của Tiêu Anh Giật rất nhiều, được cố định trên đỉnh đầu anh ta. Trang điểm của anh ta khá đặc biệt, lông mày được vẽ ngắn và dày, phía trên lông mày còn dùng bút kẻ mắt trắng vẽ hai vòng tròn nhỏ đối xứng. Trông như một cặp lông mày khác. Còn mắt, Kỳ Yến ngưng vẽ cho anh ta một lớp phấn mắt khói nhỏ hơi khoa trương. Sau đó dùng màu trắng và vàng trộn lẫn, vẽ một đường kẻ mắt ở mi dưới. Kỳ Yến ngưng cũng không cố tình làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh ta. Dù sao xương hàm của anh ta vốn đã rất rõ ràng. Còn miệng, chỉ tô một lớp nền nhạt, làm cho môi trông có sắc khí khỏe mạnh là được. Như vậy, vẻ mặt hơi hung dữ ban đầu của Diêm Tử Hào liền trở nên có chút ngốc nghếch đáng yêu. Chó Shiba, lúc này, Cung Gia Ngọc vừa vào cửa đã cười lớn kinh hỉ. Anh ta liếc mắt một cái liền nhận ra Diêm Tử Hào hóa trang thành chó Shiba đen. Diêm Tử Hào nhăn mũi, nhìn Cung Gia Ngọc, Tử Hào à, bây giờ trông cậu một chút cũng không hung nữa. Cung Gia Ngọc nở một nụ cười tươi rói. Nhìn cậu như vậy, thật sự có chút ngốc nghếch. Diêm Tử Hào nghiến răng, đứng dậy định đánh Cung Gia Ngọc một trận. Cung Gia Ngọc thì chạy vòng quanh Kỳ Yến ngưng. Hai người vây quanh Kỳ Yến ngưng xoay vài vòng. Đến khi Kỳ Yến ngưng chịu không nổi, một tay giữ một người lại, Tử Hào về phòng, Tiểu Ngọc đi thay quần áo. Tiêu Anh Giật dùng khí thế đội trưởng trấn áp hai người. Diêm Tử Hào khoa trương chỉ vào Cung Gia Ngọc, xoay người bỏ đi, còn Cung Gia Ngọc thì làm mặt quỷ với anh ta. Bị Tiêu Anh Giật thấy, gõ mạnh vào đầu một cái. Cung Gia Ngọc ôm đầu tủi thân đi thay quần áo. Đến khi ra ngoài, vẻ mặt liền trở nên tươi sáng. Bởi vì bộ quần áo này của anh ta thật sự rất đẹp. Cung Gia Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng có trang trí lông chim lớn ở ngực. Bên ngoài là một chiếc áo gió rộng thùng thùng kiểu áo mang tô. Áo gió toàn bộ màu đen, nhưng ở phần dưới vạt áo, cổ tay áo và những chỗ khác lại có những mảng màu trắng. Nửa THND, anh ta mặc một chiếc quần bó ống, chân đi một đôi giày trắng. Bộ đồ này vừa ngầu vừa đáng yêu, khiến Cung Gia Ngọc vô cùng hài lòng. Anh ta vui vẻ ngồi xuống ghế trước mặt Kỳ Yến Ngưng, để anh làm tóc và trang điểm cho mình. Kỳ Yến Ngưng đầu tiên vẽ cho anh ta một đôi mắt mèo tròn xoe, sau đó đánh phấn má hồng lên chóp mũi, thái dương và cằm, môi cũng hồng hào. Tiếp theo, anh làm cho Cung Gia Ngọc kiểu tóc rẽ ngôi giữa, cố định mái thành hình chữ S, sau đó làm phồng chân tóc. Đuôi tóc hơi uốn cong. Như vậy, tóc của anh ta vừa chỉnh tề lại có chút tinh nghịch. Đôi tai trên đầu anh ta là một đôi tai mèo màu đen, nhọn và dựng thẳng, trông có chút thần bí. Tôi không phải chó, Cung Gia Ngọc vui vẻ cảm thán nói. Kỳ Yến Ngưng nghe thấy lời này, bật cười. Tiêu Anh Giật cũng thở dài bất đắc dĩ. Cậu đoán xem cậu ta là gì? Kỳ Yến Ngưng quay đầu hỏi Tiêu Anh Giật. Tiêu Anh Giật không cần nghĩ ngợi, mèo bò sữa. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo ý cười chế nhạo hiểu ý. Tính cách của Cung Gia Ngọc hoàn toàn phù hợp với mèo bò sữa thần kinh hề hề. Bản thân Cung Gia Ngọc nghe rõ ràng lời họ nói, nhưng hoàn toàn không cho là mình bị chế giễu. Mèo bò sữa thì mèo bò sữa, dù sao hôm nay bộ quần áo này của anh ta đẹp cực kỳ, ai thèm quan tâm. Cách chương.